1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, giải quyết. Ban đêm dự tiệc thời điểm, chỉ có một cái Quách Đông Vân, bên người không có bất kỳ ai mang, nàng mặc một bộ bó sát người váy liền áo, màu trắng giày thể thao, rất hiu nhàn cách ăn mặc. Đây coi là gia liên hoan, cùng một chỗ ăn chút cơm tâm sự, cùng công sự không có quan hệ, hôm nay cũng không nói công sự. Quách Đông Vân lời nói này ra, Thẩm Đạo Như đột nhiên nói còn có việc gấp, vội vã đi, chỉ cần có Lý Hòa tại, hắn còn chưa có tư cách cùng Quách Đông Vân làm bằng hữu. Lý Hòa cười nói, Quách đại quản lý muốn ăn cái gì? Ta mời khách, thật. Quách Đông Vân hướng Lý Hòa trên dưới đánh giá một lần. Hạ thân đại quần cộc tử, thân trên là áo thun, trên chân là xăng đan, trên mặt ta có cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Lý Hòa bậy Quách Đông Vân nhìn đến không có ý tứ, không khỏi sờ sờ mặt lên, kết quả cái gì cũng không có sờ đến. Quách Đông Vân che miệng cười nói, ta liền muốn biết ngươi từ nơi nào bỏ tiền. A. Lý Hòa sờ sờ quần cộc túi cái gì cũng chưa sờ đến. Áo thun không có túi, cũng căn bản không cần sờ. Chung quanh hắn nhìn sang, Thẩm Đạo Như đã chạy đến không còn hình bóng. Dựa theo thói quen của hắn, Thẩm Đạo Như theo bên người căn bản không cần hắn đựng tiền. Hắn lúng túng nhìn xem Quách Đông Vân, cười nói, nếu không tay cầm mượn ta dùng một chút. Ta cho lão Thẩm gọi điện thoại đi. Con hàng này chạy quá nhanh. Hắn còn được gọi điện thoại để bọn hắn cho hắn đưa tiền. Quách Đông Vân cười nói. Nói đùa đâu, Lý tiên sinh. Vẫn là ta mời ngươi đi. Ta nhìn ngươi đối loại địa phương này cũng không phải rất ưa thích. Chúng ta chuyển sang nơi khác. Vậy liền không có ý tứ. Lần sau nhất định mời ngươi. Hắn nhìn chung quanh một cái. Bên này nhà hàng Tây hắn xác thực không thích. Nơi này có hải sản hộp số nha. Chúng ta ăn hải sản đi. Cơm Tây ăn không được mấy cái. Lại nói hắn vẫn là thích dùng đũa. Hắn nhiều lần kiên trì cho rằng phàm là dùng cái nĩa ăn cơm đều là bộ óc có bệnh, đều là dị đoan, cần hết thảy thiêu chết. Ăn đậu hoa ngọt đảng cùng mặn đảng cũng hết thảy là dị đoan. Đậu hoa không phải hẳn là ăn cay sao? Quách Đông Vân lắc lắc trong tay chìa khóa xe. Cái kia cùng ta đi thôi. Lên xe, Lý Hòa sau khi lên xe. Quách Đông Vân xe ở trong màn đêm phi bôn. Tiến vào đường núi về sau. Cấp bách rẽ ngoặt, dừng ngay. Bẻ cua đạo thời điểm thậm chí còn tới cái 90 độ trôi đi. Không nóng nảy, Quách lão bản, chậm rãi ấn mở. Hắn tranh thủ thời gian nịt lên dây an toàn. Nữ nhân này là lại liều mạng a. Đây rõ ràng là thu danh sơn sa thần tiết tấu. Người xác định sẽ không dẫn tới cảnh sát giao thông mà. Yên tâm đi, nơi này không có camera. Ta cũng không muốn lên ngày mai tin tức trang đầu. Quách Đông Vân xe ra khỏi núi đảo sau rốt cục. Chậm lại, xe tại một cái đầu hẻm nhỏ ngừng lại. Rộn rộn ràng ràng đường đi hai đầu tất cả đều là tiệm cơm cùng hộp số. Quách Đông Vân dẫn đầu vào một nhà hộp số. Lý Hòa cũng đi theo vào. Bên trong khói dầu ứa ra. Tiếng người huyên náo. Lui tới. Bàn lên ngồi tràn đầy. Nơi này sinh ý vô cùng tốt. Hai người ở bên cạnh một người muốn đi người trên mặt bàn đợi một hồi. Mới vội vàng ngồi lên. Tiểu hỏa kế đem ra menu, Quách Đông Vân để hắn gọi món ăn. Hắn đem menu đẩy ra, có tươi mới đại cua cùng sinh hào đều có thể đi lên. Quách Đông Vân muốn hai đại cái chén sinh ti, trời nóng, uống cái này đi, không có vấn đề. Lý Hòa không có cự tuyệt, món ăn lên về sau. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nghe nói ngươi là đưa muội muội của ngươi tới đi học. Ở trong nước đi học thành tích của nàng theo không kịp. Chỉ có thể hướng bên này đưa. Lý Hòa hướng nàng đụng phải một chén. Quách Đông Vân cười nói, ân, kỳ thật chỉ cần là người hoa xã hội vòng, học lên áp lực đều rất lớn. Tại chúng ta Singapore cũng giống như vậy, phụ mẫu đều là liều mạng đem hài tử hướng trường học tốt nhất đưa. Hy vọng hài tử nhận tốt nhất giáo dục. Ngươi là Singapore người, nàng nếu là không nói, Lý Hòa thật sự là không biết, không kém bao nhiêu đâu. Ngươi cho rằng ta là nơi nào người? Ta cho là ngươi là người Hồng Kông, ta kỳ thật hẳn là Malaysia người Hoa. Tại Mã bỏ ra sinh, đọc tiếng Hoa trung học, về sau ở nước Anh đọc đại học, về sau nhập tịch Singapore. A, nguyên lai là Mã người tới. Không được, không được, không phải Mã người tới. Quách Đông Vân cười giải thích nói, Mã người đến là Malaysia một cái tộc đàn, là tộc quần xưng hô, cùng đối ứng chính là người Hoa tộc đàn, vì lẽ đó ta là Malaysia người, không phải Mã người tới. Lý Hòa áy náy cười cười, thật có lỗi, không có người khác giải thích. Hắn thật đúng là không phân biệt được. Không có việc gì, ta cũng đã quen, dù sao thường xuyên có dạng này hiểu lầm. Ta có đôi khi thật sẽ không giải thích, chỉ có đối với bằng hữu mới có thể giải thích. Cảm ơn, Lý Hòa lần nữa hướng nàng nâng chén tử. Ta còn có một tái đại muội muội, khả năng cũng sẽ đưa đến Singapore đọc sách, học đại học. Ồ, cái kia cần hỗ trợ sao? Trường học chọn tốt không có. Cái này ta có thể giúp được ngươi. Không có việc gì, dùng nhiều hai cái chuyện tiền bạc. Lý Hòa lơ đánh đạo, chính là muốn vào nước Mỹ dây thường xuân đại học cũng giống như vậy. Chỉ cần bỏ được quyên tiền, liền không có vào không được đại học. Hắn liền không có gặp qua cái nào đại thổ hào hài tử là tại giã gà đại học tốt nghiệp. Quách Đông Vân cười nói, Singapore tốt nhất đại học là quốc lập đại học. Muốn vào quốc lập đại học cũng không có đơn giản như vậy. Tha thứ ta nói thẳng, dựa vào thẩm tiên sinh quan hệ thế nhưng là không được. Xin lắng tai nghe, hắn biết Quách Đông Vân nói đúng, thẩm đạo như hiện tại nhiều nhất chính là cái nhà giàu mới nổi. Căn bản không có bao nhiêu lắng động cùng lực lượng, nơi nào có cái gì quá cứng quan hệ xã hội, tối thiểu là không có cách nào cùng Quách Đông Vân so. Quách Đông Vân lắc đầu, cười nói, cái này liền không tiện nói, nếu như Lý tiên sinh tin được ta, xin đem muội muội của ngươi tư liệu cho ta, ta đến làm, bất quá có thể nói nhiều một câu, ta họ Quách, ta họ Lý a. Lý Hòa đối nàng lời này có chút sờ không tới đầu não. Đây là tại ám chỉ họ Quách tại Singapore hoặc là Mã đến rất nghiêu. Thế nhưng là trong lúc nhất thời hắn cũng nhớ không nổi đến cái gì họ Quách ông trùm. Dù sao Đông Nam Á người Hoa ông trùm nhiều vô số kể. Hắn chỉ biết là Singapore cũng gọi Lý ra sườn núi. Hắn Lý lão nhị cũng họ Lý. Trôi qua chẳng phải là đồng dạng rất nghiêu bước. Quách Đông Vân cười ha ha. Lý tiên sinh, người thật hài hước, có điều kiện gì? Lý Hòa xem như chấp nhận trợ giúp của nàng. Bất quá hắn nhưng không tin nữ nhân này có hảo tâm như vậy. Chưa chỗ tốt sự tình nữ nhân này là sẽ không làm. Lợi ích đổi thành chuyện rất bình thường. Phạt một chén rượu, ta nói, hôm nay chúng ta không nói công sự. Ta là bằng hữu danh nghĩa mời ngươi. Lý Hòa gởi cười, mình uống một ly đầy. Thất ngôn, bất quá nếu là bằng hữu, về sau có gì cần trợ giúp tận quản ngôn ngữ, vì lão tứ tiền đồ, cho dù là cái hố, hắn cũng chuẩn bị vùi đầu nhảy một cái, là bạn nghị cạn ly, nàng lần nữa giơ ly lên, là bạn nghị cạn ly, ta bên này lập tức sẽ có một cái tiệc rượu, hy vọng ngươi cũng có thể có mặt. Lý Hòa khoát khoát tay xin miễn nói, thật có lỗi, ta khả năng ngày mai liền đi. Gấp gáp như vậy, trường tử hội này tới cơ bản đều là Hồng Kông các giới ông trùm. Tại Hồng Kông đều có địa vị vô cùng quan trọng, ta cảm thấy ngươi ngược lại là có thể nhận thức một chút. Trao đổi lẫn nhau đều không có chỗ xấu, rất nhiều người ta đều có thể giới thiệu cho ngươi biết. Quách Đông Vân vuốt vuốt chén rượu tiếp. Tục nói, có lẽ đối với trợ giúp của ngươi xảy ra hồ dự kiến. Thật có lỗi, Lý Hòa lần nữa giơ ly lên biểu. Thì áy náy, hắn không thích loại kia trường hợp. Không thích hắn chính là không thích. Lúc nào đều sẽ không thích. Trang không đi tới thích. Ra hộp số, Quách Đông Vân muốn tiếp tục lái xe. Lý Hòa hỏi, không bằng lái cùng rượu ra cái nào nghiêm trọng. Quách Đông Vân cười nói, ngươi nghĩ thoáng xe. Đúng thế, Lý Hòa gật gật đầu. Hai người tổng cộng liền không uống mấy đâm sinh ti. Hắn uống không có cảm giác gì. Thế nhưng là Quách Đông Vân đã lung la lung lay. Vì lẽ đó hắn không yên lòng này nương môn lái xe. Cho ngươi, Quách Đông Vân ném chìa khóa xe cho hắn. Mình ngồi xuống tay lái phụ bên trên. Ngươi chỉ đường, trước đưa ngươi trở về. Tại hỗn loạn đường đi lái xe, Lý Hòa không có bao nhiêu kiên nhẫn. Thẳng đến xe ra trung tâm thành khu phạm vi, hắn có thể sức lực đem mã lực mở đến lớn nhất. Trái, không đúng, là bên phải, xác định, Lý Hòa giảm bớt tốc độ xe. Yes, mở một cái giờ xe, đến phi ngựa hào trạch khu, vào tòa nhà dưới lầu. Lý Hòa giúp đỡ đem xe Tử Đình tại chỗ đậu xe bên trên. Bye bye, ta đi trước. Hắn chuẩn bị tới cửa đón xe trở về. Đến cửa nhà cho lái xe tiền cũng không muộn. Bye bye, Quách Đông Vân ở một hơi rượu. Đột nhiên lại xoay người hô. Uy, có việc. Quách Đông Vân lung la lung lay phụ cận hai bước nói. Nếu không đi lên uống ly cà phê. Tạ ơn, không uống cà phê. Ta cái kia cũng có trà. Không có việc gì, ta đón xe trở về. Quách Đông Vân lắc lắc tay nói. Không cần đón xe, ngươi đi lên chờ ta biết. Chờ ta ngâm qua tắm. Bộ óc thanh tỉnh, ta đưa ngươi trở về đi. Muộn như vậy cũng chưa địa phương đón xe. Không cần, ngươi uống nhiều, rất khốn, đi lên nghỉ ngơi đi. Lý Hòa nhìn thấy nơi xa có xe taxi tới. Nhanh chạy tới xông vẫy gọi. Không kịp lại cùng Quách Đông Vân hàn huyên. Quách Đông Vân khí tại sau lưng thẳng dậm chân. Lý Hòa đến cửa chính khẩu, cùng xe taxi lên tiếng chào hỏi. Chờ hắn đi lấy tiền. Vừa xuống xe, thang dai dai đến đây. Lý Hòa tìm hắn mượn ít tiền, ném cho tài xế xe taxi. Lý tiên sinh, ngươi uống rượu, về sau gọi ta lão Lý là được. Không cần thiết Lý tiên sinh. Lý tiên sinh hô, lão ngũ còn tại xem tivi. Hắn hỏi, làm sao còn không lên đi ngủ? Nhìn xem mấy giờ rồi? Ca, đợi lát nữa nha. Cái này phim xem thật kỹ, cũng khó cho nàng. Trên tivi đều là tiếng Quảng Đông đối bạch. Nàng vì xem hiểu tivi, đành phải híp nhìn chằm chằm phụ đề nhìn. Cho dù là phụ đề còn có rất nhiều là phồn thể. Nhìn đến cái kia mệt mỏi a. Bất quá vì bên trong đặc sắc cảnh đánh nhau, những này nàng đều chẳng muốn so đo. Y nguyên nhìn say sưa ngon lành. Chỉ cho ngươi nhìn một cái giờ. Lý Hòa không để ý tới nàng nữa. Mình lên lầu tắm một cái ngủ. Tất cả mọi chuyện làm thỏa đáng. Lão ngũ rốt cục muốn chính thức đi học. Ở cửa trường học, nàng bồi hồi, ta không muốn đi, không muốn bị đánh, cũng không cần giày vò khốn khổ. Lý Hòa cũng không có nhiều kiên nhẫn. Hắn tự nhận là nên làm đều làm. Một trường học lão sư khoác vai của nàng bàng. Cúi người dùng sứt sẹo quốc ngữ nói. Không có quan hệ, cùng ta cùng đi nhận thức một chút bạn học cùng lớp có được hay không? Mọi người sẽ rất hoan nghênh ngươi. Lão ngũ nhìn thoáng qua Lý Hòa. Lý Hòa cho nàng một cái cổ vũ. Sau đó đôi nữ lão sư nói. Làm phiền ngươi, Trịnh lão sư. Vị này Trịnh lão sư nghiêm mặt nói. Lý tiên sinh, chúng ta kiên quyết phản đối bất luận cái gì hình thức bạo lực gia đình. Nếu như tái phạm lần nữa, ta sẽ báo cảnh. Hy vọng ngươi tự tôn. Tạ ơn. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lý Hòa không thể không liếm láp mặt ứng phó. muội tử tại trên tay người ta, không nịnh bợ điểm sao được. Liên tiếp tại Hồng Kông lại chờ đợi mấy ngày, không phải đi ngủ chính là câu cá. Rốt cục chờ đến yêu cầu Lô Ba gửi vận chuyển tới Đại Hoàng cùng A mới. Đại Hoàng vừa thấy được Lý Hòa, kém chút đem hắn bổ nhào ở phi cơ kho hàng bên trong, nhưng làm nó nhịn gần chết. A mới là nhất có lương tâm, nhìn thấy phu lão thái thái nghẹt ngào gọi, hung hăng liếm lòng bàn tay của nàng mơ u bàn tay, giống như muốn tố tương tư về sau. Chọc phu lão thái thái nước mắt thẳng mất. Vu Đức Hoa ở bên cạnh khinh thường nói, xúc sinh chính là xúc sinh. Vu lão thái thái mắng lại nói, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, ta liền xúc sinh cũng không bằng. Vu Đức Hoa ghen ghét, Đại Hoàng liên tiếp vài ngày cũng chưa ăn. Tại trên bờ biển lớn chừng bàn tay cua liền lập tức phân biệt rõ vào bụng. Có thể vui vẻ hỏng, lão ngũ ngày nghỉ là lái xe cùng Thang Dai Dai cùng đi tiếp. Trở về gặp đến Đại Hoàng ôm cổ không được buông tay. Đại Hoàng rũ cụp lấy đầu. Chỉ cần không ngốc nó liền biết những ngày an nhàn của nó chấm dứt. Lý Hòa hỏi lão ngũ, trường học thế nào? Hắn lo lắng lão ngũ trong trường học bị bài xích. Lão ngũ nói, tạm được, thật, ân, lão sư cũng rất tốt. Vậy ta ngày mai liền đi, về sau ở đây nghe ngươi canh tỉ tỉ, được hay không? Ân, Lý Hòa chuẩn bị ngày thứ hai liền đi. Lúc buổi tối, hắn mới vừa ngủ, cửa bị gõ, mở cửa, lão ngũ mặc đồ ngủ đứng tại cổng. Làm sao còn chưa ngủ? Ca, ta sợ, sợ cái gì? Có ta ở đây đâu. Ở đây hào hào đọc sách. Có thời gian ta nhường cho lão nương tới nhìn ngươi, được hay không? Lão ngũ chui vào hắn cái chăn bên trong. Ta cùng ngươi ngủ, đi. Lý Hòa yêu thương sờ sờ đầu của nàng. Nơi này cũng có điện thoại, có thể cho lão nương gọi điện thoại, cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Nếu ai làm nhục ngươi, ngươi liền ca nói, ca đánh hắn có được hay không? Ân. Nàng lập tức ôm Lý Hòa cổ không được buông tay. Lý Hòa cảm thấy trên mặt ướt át, nhịn không được cái mũi chua chua. Khóc cái gì nha, ta có thời gian liền đến nhìn ngươi. Người ta không được khi nhục ngươi, ngươi cũng không cho phép khi nhục người ta. Cùng người ta hảo hảo chỗ. Sáng sớm hôm sau, hắn liền dậy, nhìn xem trên giường ngủ say lão ngũ. Hắn cũng không có la tỉnh, kéo lấy hành lý ra phòng, nhẹ nhàng gài cửa lại. Hai cái nữ bảo tiêu cũng dậy rất sớm, đang ở trong sân đối đầu kháng tính huấn luyện. Lý Hòa nói, tại Hồng Kông ta không muốn nhiều chuyện, nhưng là ta cũng không sợ gây chuyện. Chỉ cần nàng chiếm một chữ Lý, ta tùy các ngươi hai giày vò. Nhưng là nàng xảy ra chuyện, các ngươi cũng không cần trông cậy vào chạy. Hiểu ta ý tứ sao? Hai cái nữ hài tử cùng một chỗ gật gật đầu. Minh bạch, Lý tiên sinh. Lý Hòa mới cùng Bình Tùng lên xe, từ lái xe đưa đến sân bay. Xe chạy được một đoạn đường, Bình Tùng đẩy hắn một cái. Ca, ngươi nhìn đằng sau. Hắn hướng về sau xem kính xem xét. Đại Hoàng ở phía sau đuổi theo chạy. Hắn để lái xe dừng xe, đem Đại Hoàng trên lầu xe một lần nữa đưa trở về. Đại Hoàng bị buộc tại xích sắt lên, nhìn thấy đi xa Lý Hòa, dùng sức chỉ muốn thoát khỏi dây xích sắt. Một trận cuồng khiếu, hắn xuống máy bay thời điểm đã xế chiều, lại đuổi kịp lão tứ nghỉ ngơi. Lão tứ cho nàng làm ăn, mẹ gọi điện thoại tới, hỏi cái gì không có, liền hỏi một chút đàn tử chứ sao, chờ một chút cho nàng về điện thoại. Liền nói không có việc gì. Lý Hòa đem một tô mì ăn xong, vừa tiếp tục nói, đem người thành tích học tập đơn loại hình tư liệu chuẩn bị xuống. Còn có Lý Thu Hồng, các ngươi cùng một chỗ. Ân, lão tứ vô cùng cao hứng đi cho Lý Thu Hồng gọi điện thoại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.